Chương 1269, rời đi, cầu toàn đà tờ HNZ. Chương 1269, rời đi cầu toàn đà tờ HNZ. Cái gì không gian tọa độ, ngươi không phải đưa nó đánh tới trong không gian đứt gãy rồi không? Trương Tưởng có chút kinh ngạc nói rằng. Đúng, ta là đưa nó đánh vào không gian trong phay đứt gãy mặt, không biết bay đến kia một cái thế giới đi. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là ta tìm không được nó. A cỡ lão dịt mặt trên lộ ra trò đùa dai thành công mỉm cười đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Điều này làm cho Trương Tường lần đầu tiên biết, thì ra cỡ lão dịt cũng không phải là giống như hắn trong ấn tượng như vậy, mãi mãi cũng đúng nho nhã, mang theo ôn nhu mỉm cười. Mà ở một bên, cờ dù bờ rột nhìn một màn này, cũng chỉ dùng của mình móng vuốt bưng chặt cái chán. Không xong, lại bắt đầu phát tác gà. Cờ dù bờ rột có chút bất đắc dĩ nói rằng, hữu chảo bưng bít cặp mắt của mình, làm ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng tới. Sau đó, cỡ lão dịt liền trọn vẹn thể hiện rồi như thế nào từ một cái nho nhã, ôn nhu thanh niên, là như thế nào biến thân trở thành một yêu bán manh bên trong hai lớn tuổi thanh niên. Cái này một cái phát hiện, để người chung quanh đều là không đành lòng nhìn thẳng a, khiến người ta có một loại xung động, hàng này tuyệt bức không phải kia một cái chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thay đổi thế giới. Đem một cái gần chết đi nhân thời gian cho lưu lại tồn tại a, cũng không phải cái này một cái trên thế giới duy nhất một cái ma pháp sư a. Chú cái này bên trong ma pháp sư cũng không phải là chỉ một cái chức nghiệp, mà là chỉ đã từng gần gũi mà tiếp xúc qua thế giới. Căn nguyên, nắm giữ một định quy tắc tồn tại. Đồng thời, cũng là để xạ cụ dạ cùng biết thế có loại không khỏi tức cười cảm giác. Nhưng cũng may, cỡ lão dịt cái này một cái hoa lệ biến thân, để quanh mình có chút không khí ngột ngạt phân cho trở nên sống động. Ít nhất, ở một bên khổ đại cửu thâm y ue, cũng là không khỏi trong mắt tốc biến qua một vẻ xấu hổ ánh mắt tới. Xem ra, hắn chính là vì mình có như vậy một cái chủ nhân, mà cảm thấy nhức đầu không thôi a. Mà đang ở kẻ dở hơi hóa cỡ lão dịt giảng thuật trong, Trương Tưởng cũng là từ từ hiểu đối phương vì sao nói đối phương tìm đến đối phương. Chớ quên, đối với mới có khả năng đúng một cái ma pháp sứ, nhưng lại am hiểu với mỗi bên chủng ma pháp, trong này liền có dự ngôn kiểu một nghe, cũng biết cao sâu vô cùng, không phải thiên tài đến trình độ nhất định, là không có khả năng sẽ nắm giữ ma pháp. Ở kia một vật sau khi biến mất, cỡ lão dịt liền đã từng vận dụng quá mình dự ngôn ma pháp, lợi dụng đối phương sở tàn lưu lại một ít mảnh vụn, thành công dự ngôn cùng truy tung đến đối phương đang đào tẩu, sau đó rốt cuộc là đi kia một cái thế giới. Đồng thời, còn nghĩ bên ngoài chế tác thành một cái không gian tọa độ. Bất quá, ở nơi này sau đó, hắn cũng là gặp một ít rất trọng yếu sự tình, cũng là cũng không có lại tiếp tục truy tung đi xuống. Nếu như ngươi muốn nói, ta có thể dựa theo nguyên lai ký ức, đem tương quan không gian tọa độ giao cho ngươi. Cỡ lão dịt mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền đưa ra mình tay trái đến, một chút xíu không gian chi lực ở tại trên tràn ngập. Kèm theo Trương Tường cũng là còn không có xem hiểu biến hóa, một bả tương tự với đúng chìa khóa vậy tồn tại, cũng là chợt xuất hiện ở tại cờ lão dịt tay trong lòng. Đó là một thanh thoạt nhìn phong cách cổ xưa không nớt, trên đó khắc lấy không biết tên hoa văn tồn tại, thoạt nhìn liền cùng xạ cụ giả ma pháp trượng không có hiện hiện thời điểm, cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, Trương Tường cũng là biết. Hai người nhưng là bất đồng tồn tại, cái này một cái chìa khóa nhìn đúng thực thể, nhưng trên thực tế nếu như ngươi lấy tay đi tiếp xúc, đúng căn bản là không chạm tới. Bởi vì, đối phương bản chất nhưng là không gian A, không gian đúng loài người phàm thai có thể tiếp xúc cùng chạm tồn có ở đây không cảm tạ. Trương Tường hướng về cỡ lão dịt trịnh trọng địa đạo tạ ơn lấy. Đồng thời, hắn trên tay phải cũng là che phủ một tầng hư ảo lực lượng, đem không gian kia tọa độ cho cầm tới. Dù sao, coi như là đối phương biểu hiện có bao nhiêu bên trong hai được rồi, nhưng đối phương đúng là vì mình tận tâm tận lực, điểm này từ hắn chế tạo xong chìa khóa sau đó, thân thể hư ảo vài phần, có thể nhìn ra được đúng tiêu hao không ít lực lượng, cũng có thể thấy được. Không cần cảm tạ, đây chẳng qua là ta một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá, nếu như có thể mà nói, ngươi có phải hay không có thể tha thứ IUE? Dù sao, hắn vừa mới sẽ như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân của ta. Cỡ lão dịt mỉm cười nói, mà nhìn hiện tại tựa hồ là hoàn toàn khôi phục nguyên dạng cỡ lão dịt. Trương Tưởng trong mắt cũng là tốc biến qua một tia tinh mang. Thật không hổ là lấy cơ trí nổi tiếng cỡ lão dịt à, thực sự là danh bất hư truyền a. Trương Tưởng cảm thán một tiếng. Hắn biết rất rõ ràng, đối phương hao tổn phí sức lực đem không gian chìa khóa chế tác được, là vì đổi lấy trong tay hắn sủ kỳ no quang hoa, để cho mình tha thứ IUE. Thế nhưng, bằng vào đối phương kia không chút nào giả bộ đích thực thành tư thế, còn có vừa mới điều tiết không khí các loại, để hắn cũng là vô luận như thế nào đều là không ghét nổi a được rồi, ta cũng không truy cứu. Đây chính là ta từ hắn bên trong thân thể quất lấy ra sủ kỳ no quang hoa, hiện tại liền vật quy nguyên chủ đi. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, đem nả sủ kỳ chi quang hoa hình thành quang cầu, từ không gian trong bọc quất lấy ra ngoài. Sau đó, hướng về cỡ lão dịch phương hướng ném tới. Mà ở nhận lấy sủ kỳ no ánh sáng rực rỡ quang cầu sau đó, cỡ lão dịch hướng về Trương Tường nói một tiếng đa tạ sau đó, liền hướng IUE phương hướng đi. Mà kế tiếp phát sinh sự tình, cũng là cũng không có gì ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, IUE tha thứ cỡ lão dịch, mà cỡ lão dịch cũng là đem sủ kỳ no ánh sáng rực rỡ lực lượng, một lần nữa mà rót vào IUE ở trong thân thể. Cùng lúc đó, hắn chính là vì xạ cụ dạ một vài vấn đề hiểu hoặc. Đương nhiên, ở nào đó chút trên sự tình, hắn cũng là cũng không trả lời thẳng. Mà liền trải qua lớn chừng 20 tới phút sau đó, cỡ lão dịch hầu như đều muốn tất cả vấn đề đều kể rõ hoàn tất sau đó, đứng ở bên cạnh Trương Tường lúc này mới lên tiếng. Xong chưa? Trương Tường chậm tiếng nói. Ừ, đã là giao phó xong. Thực sự là không có ý tứ a, bởi vì nguyên nhân của ta, khổ cực ngươi. Cỡ lão dịch mặt trên lộ ra hơi lấy hãy náy nụ cười tới. Không sao, nếu như là còn nói muốn, ta còn có thể kiên trì chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Trương Tường vô tình nói rằng. Bất quá, trên trán của hắn cũng là hiện lên một lớp mồ hôi, cho thấy hắn kỳ thực cũng không dễ dàng. Mà vào lúc này, vô luận là cờ du bờ rột, vẫn là IUE, đều là nhìn ra có cái gì không đúng tới. Ngươi nói cái gì IUE biến sắc? Không có việc gì, chính là ta, đến thời gian cần phải đi mà thôi. Cỡ lão dịt mặt trên lộ ra ôn nhu mỉm cười tới tờ S hiện tại đang ở cầm ta đệ đệ cỏm thủ tờ ở đổi mới, thế nhưng dù sao đúng ta đệ đệ cỏm thủ tờ, ta không thể tổng bá chiếm. Cho nên, cập nhật chỉ có thể nói tận lực bảo đảm. May mắn, ta còn có một chương tồn cảo, nếu như là ngày mai tu không phải tốt, vậy gài bẫy cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định.